Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1008 trăm hiểu quỷ. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Móa, nói thần bí như vậy, nguyên lai này trăm hiểu quỷ sẽ ngủ ở hắn cửa đối diện. Tô Nhiên ảo não hướng thuốc trong tiệm trừng mắt liếc, trong lòng nhịn không được độc miệng. Thuốc này điếm quỷ hồn tâm cơ thật là trọng, cùng gian thương có liều mạng. Bạch mù kia một đống mộ phần thảo, đào không ít phần mộ mới bổ có trở về. Bất quá, đối với Tô Nhiên mà nói, này mộ phần thảo vốn là không đáng tiền mặt hàng, hắn cũng chỉ là phát cao nhau, rất nhanh liền không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Trăm hiểu quỷ, hy vọng ngươi đừng quá kỳ thị nhân tộc. Lúc này Tô Nhiên biện pháp gì đều không có, hắn hai cái thân phận tại quỷ tộc cũng không nổi tiếng, chỉ có thể kiên trì đi vào chỗ này quỷ ốc. Thế nhưng là, ngày tại Tô Nhiên đi rồi không bao lâu, bóng lưng của hắn lại bị hai cái người chơi phát hiện. Ai ngươi nói, người này là không phải là nước đổ khó hốt. Ai biết khoác trên vài áo đen người chơi có mấy cái ta có thể phân biệt không được. Đúng vậy à, chúng ta đến bây giờ cũng đã ngộ sát ba cái người chơi, nếu lại như vậy giết hạ xuống, chúng ta quần ma loạn vũ công hội thanh danh, sử dụng cùng trong nhà xí thối giống như hòn đá xấu. Vậy trách bản cũng không thể quyền đương không thấy được à. Quản lý hắn có phải hay không, chúng ta cần bẩm báo cho hội trưởng là được, bọn họ yêu xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Hai cái này người chơi lẫn nhau liếc nhau một cái, lại tái phát buồn, ở trong quỷ thành vô pháp sử dụng đưa tin công cụ, căn bản liên lạc không được đái huyền, có thể bọn họ lại không biết hội trưởng đi nơi nào, chỉ có thể đợi lát nữa trưởng mang người đi tới đây mới được, rơi vào đường cùng, hai người đành phải mong chờ nhìn chằm chằm kia hai tòa sư tử bằng đá, chờ Tô Nhiên từ trong phòng ở đi ra. Mà Tô Nhiên lúc này cũng không biết mình đã bị giám thị, hắn bước đi vào phòng, phát hiện trong này bố cục cùng tiệm thuốc cơ bản giống nhau, ánh sáng lờ mờ, không khí phát chiều. Đi ở cũ kỹ trên sàn nhà, chói tai cọt kẹt âm thanh không ngừng vang lên, điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Ai, một đạo bén nhọn thanh âm từ trong phòng ốc ở giữa truyền đến, lại phối hợp lúc này bầu không khí cầm Tô Nhiên sợ tới mức toàn thân run lên. Tô Nhiên đem ánh mắt nhanh chóng quét về phía bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì nguy hiểm, lúc này mới dùng tự nhận là chân thành nhất thanh âm trả lời. Xin hỏi có phải hay không trăm hiểu quỷ tiền bối? Ai ôi, chả lại có người biết tục danh của ta. Chấm, có đạo bén nhọn thanh âm tràn ngập ngoài ý muốn, ngay sau đó, kình phong từ phòng trong truyền ra, một cái thuần túy lam sắc quỷ hồn xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Này quỷ hồn nhan sắc để cho Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này quỷ tộc NPC bị hệ thống cho chơi hư mất, liền toàn thân nhan sắc cũng có thể sản sinh biến hóa, không từng như vậy ngược lại cũng không tệ, còn có thể sản sinh thị giác thượng thú vị tính, trình độ nhất định thượng làm giảm bớt người chơi trong nội tâm khẩn trương cảm giác. Tối thiểu nhất Tô Nhiên trong nội tâm khẩn trương biến mất không ít, ánh mắt của hắn nghênh hướng này phiêu tới NPC, cảm giác được vô cùng mới lạ. Nguyên lai là nhân loại. Này lam sắc quỷ hồn trên dưới đánh giá Tô Nhiên một phen, cười lạnh nói. Gocchuyenaudio.com, nhân loại, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, liền quỷ thành cũng dám xông vào, sẽ không sợ táng thân lúc này sao? Vãn bối tin tưởng tiền bối không phải là như vậy quỷ, lấy ngài tố chất như thế nào lại cùng một cái vãn bối đi thiếu kiến thức đâu, ngài nói đúng hay không? Tô Nhiên đem dáng dấp thả vô cùng thấp, không có biện pháp thân ở trong quỷ thành, phải có giác ngộ nếu trả lại chành chứ cùng cái nhị ngũ bát vạn. Ngồi chém gió tự kỳ, tựa như, vậy còn làm nhiệm vụ gì, về nhà đợi thật tốt còn có thể nằm trên giường, vểnh lên cái chân bắt chéo, nhiều thoải mái. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy, liền có thể cải biến ta đối với người tộc cách nhìn. Trăm hiểu quỷ hừ lạnh một tiếng, đối với Tô Nhiên loại này tốt như thế phương thức không ưa, ngược lại càng thêm coi thường Tô Nhiên. Nói, ngươi là như thế nào biết được tên của ta tới nơi này động cơ vậy là cái gì? Có, cùng thẩm vấn phạm nhân tựa như cần phải như vậy cảnh giác sao? Cho tới bây giờ, Tô Nhiên mới cảm nhận được thuốc kia điếm quỷ hồn hảo, cười cười nói, hình ảnh nhiều hài hòa, nhìn nhìn lại này trăm hiểu quỷ chật chật này thành quỷ chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đâu này? Tiền bối hiểu lầm, ta đây là hỏi thăm cửa đối diện thuốc chủ tiệm, này mới biết được tên họ của ngài, mà vãn bối lần này đến đây, là muốn tìm kiếm đèn hồn manh mối. Tô Nhiên không có đem trong nội tâm kia tia không khoái đưa đến tâm tình, đem lần này tới mục đích nói cho này lam sắc quỷ hồn. Đáng chết thuốc kia lão quỷ thật sự là già nên hồ đồ rồi, như thế nào đem chuyện của ta đều cùng nhân tộc nói. Đây không phải hồ đồ sao, không khó nghe ra trăm hiểu quỷ trong giọng nói tràn ngập bực bội cùng đối với Tô Nhiên không chào đón, bởi vậy có thể thấy, này bát hiểu xanh đối với nhân loại thù hận trình độ vượt xa thuốc kia điếm quỷ hồn. Nếu như thuốc kia lão quỷ đề cử ngươi qua, vậy cho hắn một chút mặt mũi, cho ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một lát thời gian. Trăm hiểu quỷ vây quanh Tô Nhiên dạo qua một vòng, cười lạnh nói. Nhân loại thật đúng là rất sợ chết cùng tổ tiên, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân, còn sống trả lại có ý nghĩa gì. Tô Nhiên chẳng muốn đi cùng một cái NPC giải thích, hắn yên lặng thừa nhận trăm hiểu quỷ châm chọc khiêu khích, đem mình làm một cái người quan sát. Này trăm hiểu quỷ yêu nói như thế nào thì nói, chỉ cần để mình hoàn thành nhiệm vụ, mọi sự thuận lợi. Đèn hồn, cái gì đèn hồn, trăm hiểu quỷ phát tiết một phen, lúc này mới đem lời dẫn tới chính để đi lên, hắn cảm thấy kinh ngạc hỏi hướng Tô Nhiên, ra hiệu hắn nói tỉ mỉ một chút. Tiền bối, ta tìm kiếm, là chí bảo tục hồn trên đèn đèn hồn. Tục hồn đèn, nhân loại tiểu tử, ngươi cùng kia tử linh tộc có quan hệ gì? Trăm hiểu quỷ nghe xong cái tên này, trong chớp mắt tới hào hứng, nói liên tục lời ngữ khí đều nói ra không ít. Không dối gạt tiền bối, ta là từ linh tộc một cái khô lâu, lần này toàn bộ nhờ ngụy trang thành nhân loại, mới có thể trà trộn vào quỷ thành bên trong. Nói qua Tô Nhiên đem mặt nạ hái xuống, lộ ra hắn đầu lâu sọ, về phần kia huyễn ma áo đen, Tô Nhiên là nói cái gì cũng không dám thoát khỏi. Nguyên lai là từ linh khô lâu, trách không được dược lão quỷ sẽ đối với ngươi nhiệt tình như vậy. Trăm hiểu quỷ này mới hoàn toàn buông xuống đối với Tô Nhiên thành kiến, trên thể diện xuất hiện nụ cười. gocchuyenaudio.com Ta trăm hiểu quỷ du đãng thế gian mấy ngàn vạn năm, trả lại chưa bao giờ thấy qua loại như ngươi có ý tứ khô lâu, này ngụy trang thật là cũng được, ngay cả ta cũng bị ngươi cho lừa gạt đi qua, cái này áo đen, phẩm chất không tầm thường a. Tiền bối tuệ nhãn, Tô Nhiên đem mặt nạ lại mang trên mặt, hắn sợ này gian phòng lại xông vào mấy cái người chơi, vậy lúng túng. Hắn không muốn kéo dài thời gian, lại lần nữa hỏi. Ta đây là từ nhiệm vụ nhắc nhở bên trong được biết, đèn này hồn bị dẫn vào bên trong quỷ giới, nhưng bây giờ sở hữu manh mối đã đứt, mong rằng tiền bối giải thích nghi hoặc. Đèn hồn, tại vài ngàn năm trước ta đúng là quỷ giới gặp qua, chỉ bất quá, hiện tại người ở chỗ nào, liền không được biết rồi. Trăm hiểu quỷ cũng không có cố chấp cái này áo đen, làm sơ trầm ngâm, rồi mới lên tiếng. Tử linh khô lâu, ngươi như thật muốn biết đèn này hồn tung tích cũng không phải là không thể được. Nói xong, trăm hiểu quỷ móc ra một khối quả cam tảng đá màu vàng, ngả vào Tô Nhiên trước mặt. Từ nơi này khối chỉ dẫn trên đá, ngươi có khả năng tìm đến muốn đáp án, cách chương.